Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsanhoangvu@gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phú Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người nào vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó thuận tiện luôn á mọi người ha. Thì mọi người ơi, nhớ trước khi vào xem chuyện ma của mình thì nhớ là bấm giùm mình một cái nút like để cho cái video của mình nó nhiều like nhất có thể. Thì khi đó YouTube á, họ sẽ ưu tiên mình nhiều hơn. Lúc đó người ta sẽ biết đến mình và người ta sẽ gửi chuyện về, và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện đó mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 988 ngày hôm qua. Thì ở tập 988 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Lê Thị Mỹ Duyên. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment mà sớm nhất đó chính là bạn tên là Lê Huỳnh Thị Như Ý. Hai bạn, bạn nào tên cũng dài mọi người ha. Cảm ơn Lê Huỳnh Thị Như Ý rất là nhiều và cảm ơn Lê Thị Mỹ Duyên rất là nhiều luôn nghe. Rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Thì hôm nay á, là những cái câu chuyện nó ngắn ngắn, cũng là những cái tuyển tập những câu chuyện ma mà nó ngắn ngắn mọi người. Thì câu chuyện đầu tiên á, là do một bạn này, bạn tên là Hậu, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình á. Thì bạn Hậu bạn kể về một cái câu chuyện mà ba con ma nhát một con người mọi người. Thì câu chuyện này á, cái địa điểm nó xảy ra là nó ở dưới xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, mà nó ở ở Cù Lao Tây. Những người nào ở dưới Đồng Tháp là sẽ biết cái chỗ đó nghe. Thì đó chính là cái người cậu Út của bạn Hậu để gặp được nè. Hôm đó đó thì ông cậu Út á, thì ổng cũng có ổng thì ổng không có làm cái nghề giăng câu chài lưới gì cả, nhưng mà ổng thì ổng cũng hay nhậu mọi người, ổng cũng hay nhậu, thành ra là tự đi kiếm mồi, mà ở dưới quê kiếm mồi đâu. Ví dụ như sáng sớm nó rồi thôi chiều nay nhậu đúng không? Đó, kiểu vậy ha. Là bắt đầu là 4-5 giờ sáng cái sách cần câu ra ngoài mé sông cái câu đại con cá lóc hay mấy con cá rô phi rồi về kho mặn rồi nhậu kiểu như vậy thôi đó. Thì cái lúc đó đó là không, cái lúc đó là khoảng chừng 4-5 giờ sáng là ông cổ Út này bắt đầu ổng mới xách cái cần câu, bắt đầu ổng mới đi ra ngoài sông ổng ngồi ổng câu. Thì khi mà ổng ngồi ổng câu như vậy đó là ổng mới nghe ở đằng sau lưng mình á là có cái tiếng của cười giỡn này nọ đồ, mà của hình như là của một cô gái và hai người con trai. Đó. Thì ông mới nghĩ trong đầu, trời đất ơi, đã sáng sớm mình đi cho nó yên tĩnh, mình câu cá, tại vì mình câu cá mình rất thích cái môi trường nó yên tĩnh mọi người. Mình ngồi mình kiểu như là mình như Khương Tử Nha câu cá kiểu như vậy ha. Mà bây giờ gì đâu, mới 4-5 giờ sáng mà nó ồn ào. Cái ông cốt ông cũng liếc ông dầm dầm thấy thiệt, đúng thiệt là có một cái cô gái và hai người con trai mà cũng đồng tuổi với nhau, nhìn giống như là bạn bè vậy đó. Đó là đang rượt nhau rồi cười giỡn này nọ đồ, như là vui vẻ dữ lắm kìa. Ông muốn nghĩ là trời ơi, ba đứa này nhìn nó cũng lớn không phải là nhỏ nha, nhìn người nào cũng khoảng cả 20-30 hết trơn rồi. Rồi đứa nào đứa nấy nó lớn tòng ngồng mà giờ nãy nó quẩn giữ người ta, nó ra nó cười giỡn, nó chơi cút bắt này nọ rồi. Một khung cảnh rất là lạ. Mọi người có từng thấy ai mà 20-30 tuổi mà ba người mà chơi cười giỡn mà cút bắt với nhau như vậy không? Nó kỳ cục lắm. Cái ông cốt nào mới bực, ông mới lên tiếng nói, tụi bay ơi, giỡn đi vô mé, xích vô trong chút xíu coi. Chỗ tôi đang ngồi tao câu cá kiếm mồi, tối tao nhậu, tụi bay giỡn, y xì đụng chân à. Biết con cái nhà ai nhịn lạ quắc lạ quơ. Ông cậu Út ông nhìn không biết là ai hết trơn á. Thì nấu vậy xong cái mấy cái người đó bắt đầu họ cũng bỏ họ đi. Ông cậu Út quay lại, ông đầu ông cũng ngồi ông câu tiếp. Thì khi mà ông ngồi ông câu được chừng khoảng chừng 5-7 phút nữa, cái bắt đầu là đá nè, sình cát cái nọ đồ nè, chọi lũm bụm như nước hết trơn á. Thì mọi người biết rồi, đang ngồi câu cá mà chọi lũm bụm vậy sao câu được. Đã thì ông quay lại ông dòm thấy là ba cái người kia, người thì bụm miệng cười, người thì vỗ tay chát gì nè em. Giống như là vui mừng, là giống như là lấy đá chọi là phá cốt được rồi vậy đó. Đã. Thì ngay lúc đó ông rất là bực. Ông bực bắt đầu ông nói là trời ơi, ông Út đâu có vừa, ông ngồi vậy, tại vì ông cốt lúc đó là ông 40-50 tuổi rồi. Thì nếu mà tính về vai vế là mấy đứa kia nó cũng phải kêu ông Út này bằng cậu luôn, bằng chú luôn chứ đâu phải giỡn. Mà nó chơi cái gì, chơi mất dạy hỗn hào, mình đuổi đi nó còn lấy đá nó chọi dưới sông như vậy. Rồi thì dồn cái cơn nén lên nữa không, mới là cái hơi dồn lên cổ họng chuẩn bị chửi vậy không, chửi thề luôn á, tụi mày giỡn mặt với tao hả, chửi nhịp. Nhưng mà cái hơi nó lên tới cổ họng cái nó đứng cứng ngắc. không có ra được, ông nói vậy nè, ông quay qua ông tức, ông giống như là bị câm vậy đó, giống như là bị câm vậy đó, không có nói ra được. Ông nói ủa gì kỳ vậy, ông nghĩ trong đầu ông nè, ủa gì kỳ vậy, sao cái giọng mình nó kỳ vậy, sao không nói cứ Thì khi mà ông bị như vậy rồi, ông cũng quay qua ông chăm chú ông nhìn ba cái người đó, thì tự nhiên lúc này ba người này không còn một cái thái độ gọi là giỡn chơi vui vẻ mà vỗ tay vỗ đùi gì nữa hết trơn. Ba người cái mặt nghiêm lại hết trơn, không phải là mặt hung dữ mà cái gương mặt tự nhiên giống như kiểu như đơ lại, cái mặt kiểu như nghiêm túc lại như vậy nè. Mới đi từ từ, ba người đi hàng ngang ha, ba người đi hàng ngang mới đi từ từ lại ông của Úc. Thì khi mà đi từ từ, trời đất ơi, lúc mà tới gần đó, mọi người nên nhớ là 4-5 giờ sáng mọi người. Cái trời đó là nó cứ chạng vạng, nó tờ mờ dữ lắm luôn. Nó nhìn không có rõ. Khi ba người này đi tới gần ông cổ Úc rồi, trời đất ơi, táo quả, ba người không có người nào mà cái chân chạm đất hết trơn. Cái người nào cũng lơ lửng đi như vậy rồi, xong biết gặp ma. Hồi nãy bị chọc, muốn chửi không được. Bây giờ gặp ma, muốn chạy không xong luôn. Tự nhiên không, cái đầu gối này nọ đồ, tới cái bắp dế này nọ đồ thì nó đơ, nó tê, mà ông cốt nói là ông cảm nhận được là bị tê luôn á, giống như một người ngồi lâu chỗ cái bị, giống như mình mập là mình ngồi xếp bằng chút xíu là cái giò mà nó tê à. Đó, thì cái cảm giác tê nó giống như vậy, nó tê rần hết trơn mà không tài nào nhúc nhích được, chứ không phải là bị cứng, không phải là bị đơ người mà là bị tê, nó tê từ cái phần hông tê xuống, không tài nào nhúc nhích được hết trơn. Cái ba người này đi từ từ lại, đúng không? Lúc đó bắt đầu là có một ông con trai lấy hai cái tay vịn vô trong cái vai ông Út như vậy nè. Mới kiểu như là mới đẩy ông Út, kiểu như mình đang ngồi đúng không? Lấy cái tay ngồi đứng đằng sau vịn cái tay, bắt đầu là mới đẩy của Út, mới kéo của Út cho của Út nằm ngửa xuống như vậy nè. Đã rồi một ông còn lại bắt đầu là ngồi lên trên bụng luôn. Ngồi lên trên bụng Út luôn mà cái mặt á không có vui vẻ gì hết. Có nghĩa là ba người đó họ đang kiểu như là mèo vờn chuột với cổ Út. Họ đang giỡn với cổ Út nhưng mà cái mặt họ không giống giỡn xíu nào. Đó rồi thì ông kia vịn hai cái vai, ông kia ngồi trên bụng, còn bà còn lại lấy cái tay bắt đầu là mình gọi là giỡn mặt á. Mọi người nghe cái từ giỡn mặt chưa? Là giỡn trên cái gương mặt á. Lấy cái tay rồi chọt bóp mũi rồi bóp mỏ rồi gờ gờ má rồi lấy cái tay chọt vô lỗ tai, chọt lỗ mũi. Kiểu như một cái hành động nó rất là kỳ, y như là một đứa con nít mà giống như con bơ mà mình ngủ á, con bé bơ con mình nè, mình ngủ vậy mà mình không dậy là nó lại nó giỡn trên cái mặt của mình á, là giống như vậy. Nhưng bây giờ ba người này là người nào cũng 20-30 hết trơn rồi mà giỡn như vậy mà cái mặt không vui. Mọi người tưởng tượng không, cái thần thái nó rất là kỳ. Tưởng dụ như người ta giỡn, người ta phải vui vẻ cái mặt, biết là ma đi mà giỡn phải vui chứ, mà giỡn mà cái mặt đơ một cục, cái mặt không cảm xúc gì hết trơn, mà cái tay cứ gờ như vậy nè. Đó là ông Út là ông biết là ông bây giờ ông chỉ nằm cứng có chỗ ông làm gì được nhỉ. Đó là mà lúc đó nói nha, cái người mà ngồi trên bụng của ông y như núi đè. Trời đất ơi, không có nghĩ mà con người bình thường mà nó nặng như vậy nha. Cái phần hông mà hiếu điều mà muốn lúng xuống dưới đất luôn vậy đó. Còn hai bên cái vai nha, nó đau. Cái người kia họ vịn cái vai như vậy nè mà họ bấu vô một ngụm giống như là lấy 10 đầu ngón tay mình bóp thiệt là mạnh vô trong cái vai như vậy nè. Trời ơi, nó đau đớn dữ lắm. Còn bà kia đó thì bà cứ vậy thôi, bà lấy cái tay bà làm tùm lum ở trên mặt hết trơn rồi. Bà gờ cổ, gờ ót, bà làm tùm lum trơn. Sợ mà cứ gán, cố gắng nhắm con mắt lại như vậy. Là mà khi mà nhắm mắt lại bị bà đó bà banh con mắt ra nữa nha. Mình nhắm nghiền con mắt thôi, mình sợ quá, mình nhắm mình đừng thấy nữa, ghê quá. Mà cái người đó họ còn banh con mắt ra nè, họ làm tùm lum trò hết trơn. Ông có ông tưởng đâu ông bị khùng luôn á. Kiểu như cái tâm lý mình chịu không nổi, mình bị ba con ma nó nhào vô, nó làm đủ thứ trò như vậy là sợ dữ lắm. Thì khoảng đâu cũng phải 5-7 phút nha, lâu dữ lắm nha, 5-7 phút đồng hồ là lâu lắm. Đứng lên đi, đứng lên cái bỏ đi, mà khi bỏ đi cái mặt cũng không có cười, không nói gì hết. Nó đi, ông Út, ông liếc liếc, ông dòm theo đi, cũng chân hỏng đất, cũng lướt đi như vậy nè. Đó, thì vừa, lúc đó thì tưởng như là người ta quậy xong rồi người ta lướt đi. Nhưng mà không phải, người ta vừa lướt đi một cái ở đây bắt đầu là có kiểu như là mấy đứa nhỏ rồi nó dẫn trâu đi, rồi những cái người kiểu như là bây giờ bắt đầu người ta đi là người ta đi chợ, đi búa, rồi đi làm này nọ nè. Đó thì một cái nhóm đông người, mười mấy người đi ngang. Đó thì khi mà đi ngang cái thấy ông Út đang nằm, Út làm gì mày? Sáng sớm làm gì nằm, bà Hải đừng nói tối hôm qua nhậu xỉn nằm ở đó luôn từ tối hôm qua giờ nha. Đó thì khi mà có người kêu mới giật mình mới ngồi dậy mới chạy ra. Trời ơi, tao nói nghe, khóc thì không khóc nhưng mà cũng sợ mọi người, kiểu như sợ cũng cà lâm cà chớt rồi nọ đồ mới kể lại. Trời ơi, ghê quá, tôi mới bị ban ma đè đó, ban ma đè nó giỡn mặt tôi rồi nó ngồi lên bụng tôi, nó bóp vai tôi đau quá này nọ nọ kia đó. Thì khi mà cái gì ghê mày, ba con ma mà hù mình mày gì ghê vậy đó, thì đâu diễn tả lại nọ đồ kể, là có một người gái và hai người trai vậy vậy đó. Thì lúc đó cả xóm biết, à thì ra mày nói ba cái người đó đúng thiệt, ba người đó là có danh tính đàng hoàng, có tên tuổi nhưng mình không có nhắc tới trong chuyện nha, là ba người đó là ba cái người con đầu của bà Ba Nỉ. Bà Ba Nỉ ở cái chùa Lao Tây đó là cũng khá là có tiếng, rồi sanh đẻ rất là nhiều. À, sanh đẻ rất là nhiều là sanh đẻ từ cái thời mà trước năm 75 luôn rồi. Cái người con lớn nhất á, là sinh đâu 1960 mấy. À, thì ba người đầu là trong đó là một người nam, hai người nam, một người nữ, là anh hai, anh ba và chị tư đó. Thì ba người đó là sanh năm 1. À, thì khi mà lớn lên như vậy, mỗi người chết một nơi. Bà Tư á, thì bà cũng bị chết đuối dưới sông, mà không biết có phải là khúc sông mà ông ngồi ông câu cá hay không thì không biết. Đó, còn một người nữa thì do là cũng thời chiến tranh là cũng bị bắn này nọ rồi chết. À, còn một người kia đó là do cũng buồn rầu gì đó là cũng tự tử gì đó chết. Nói chung là cả ba người nguyên nhân chết khác nhau, ngày giờ chết khác nhau và cái địa điểm chết cũng khác nhau luôn. Chỉ có cái giống nhau là gì, là ba người đều là anh chị em với nhau thôi. Đó, thì không hiểu làm sao vậy, cái tự nhiên ba người xuống dưới, cái giống như là sống cũng làm anh em, cái chết cũng làm anh em luôn. Đó, thì khi đó là ba người lúc nào cũng mỗi lần mà cứ đi nhát là nhát đủ ba người. Đó, thì lúc đó ông cậu Út mới biết ra là không phải một mình ông bị nhát đâu. Tại vì tính từ cái thời điểm mà ông bị nhát á, là cả ba người này mất thì cũng đâu đó là cũng cỡ 20 năm rồi, 20-25 năm rồi. Nên cái cù Lao Tây ngày xưa đó là cũng có rất là nhiều người nhát như vậy. Những người bị nhát như vậy, đó, mỗi lần gặp là cứ đúng thiệt luôn là cứ hai nam một nữ. À, hai nam một nữ thì người ta cũng hay ví von đó nha. Một cái sự ví von là giống như ông Táo đó. Mà biết ông Táo bà Táo thì cũng là hai ông Táo một bà Táo, kiểu như vậy đó, một cái sự ví von thôi nha mọi người, chứ không phải là mình nói là mình so sánh thánh thần với lại ma quỷ gì hết trơn á. À, rồi thì lúc đó mới biết, lúc đầu là cũng hỏi thăm mới chạy qua nhà bà Ba Nỉ. Lúc đó bà Ba Nỉ bà già dữ lắm rồi, lớn lắm rồi. Cái người con út của bà Ba Nỉ mà năm đó là đã bằng tuổi luôn ông cậu Út á, thì mọi người cứ tưởng tượng đi. À, thì cũng qua cũng hỏi thăm mày nọ, bắt đầu là mới ra mới lên bàn thờ. À, mới lên bàn thờ để mà thắp nhang cũng xin lỗi. À, tại vì thật sự thì lúc đó thì cũng do ông Út người ta cười giỡn gì kệ người ta, quay qua chửi nạt rồi người ta ghẹo lại rồi còn tính đấm đá hay nọ rồi nữa, nên mới bị đè như vậy mọi người ha. Rồi từ sau đó thì đương nhiên vẫn đi câu dưới quê, mà nói bị nhát xong không đi câu nữa, không phải dưới quê mà không đi câu đồ ăn đâu ăn, vẫn đi câu nhưng mà thôi 6-7 giờ, 7-8 giờ ra câu chứ 4-5 giờ sáng là không có dám đi nữa nha mọi người nha. À, rồi thì đó là một cái câu chuyện ngắn đầu tiên của ngày hôm nay, nói về ông cậu Út của bạn Hậu là bị ba con ma mà nhát một con người là như vậy mọi người ha, nó khá là ghê ha. Thôi rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai, cũng là một cái câu chuyện ngắn nhỏ luôn ha. Thì câu chuyện này á, là do một bạn mang tên là Thị Dung, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Thì bạn Dung bạn kể một câu chuyện ngắn như vậy này, do một cái người dì Bảy, kể lại. Thì người dì Bảy lúc đó là có đi mướn một cái căn nhà trọ, cũng liên quan đến nhà trọ có ma mọi người. Mướn một căn nhà trọ ở đó rồi cũng vào ở, thì dì Bảy có một cái đứa con, nó cũng thời điểm đó nó cũng nhỏ, nó khoảng chừng 3-4 tuổi thôi. Đó, thì cũng neo đơn mọi người, chỉ có hai mẹ con sống với nhau như vậy. Rồi thì cũng ở được mới có 2-3 bữa thôi. Thì cái hôm đó là dì Bảy với lại đứa con đó là mới đi vô trong nhà tắm mà hai mẹ con tắm chung. Đó là hai mẹ con tắm chung thì đương nhiên mình người lớn mình kiểu như mình tắm xong mình tắm cho đứa nhỏ thì bắt đầu mới kêu con đứng đây đợi má xíu. Đó để bắt đầu là dì Bảy mới thay đồ này nọ đồ ra, bắt đầu mới chạy ra, còn nhỏ mà. Bắt đầu mới chạy ra mới lấy khăn rồi chuẩn bị đồ rồi tả này nọ đồ đó. Rồi mới kêu rồi con mẹ má chuẩn bị xong rồi nè, con ra đây để lau mình mặc đồ như vậy. Nhưng mà khi mà lên tiếng kêu như vậy á thì bắt đầu á là không có nghe bé ở trong nó trả lời. À thì bắt đầu dì Bảy mới kêu trời ơi hôm nay lì lợm nó ngang đây đi ra đây nè để mặc đồ vô đấy con chừng lạnh bệnh nè con. À thì bắt đầu đứng chút xíu cái đầu nghe ở trong nó trả lời, mà cái đứa nhỏ nó trả lời giống như là nó đang ngậm cái gì trong họng nó gì đó. Ôi mày rõ con xíu đi, giống như nó ngậm cái gì trong họng vậy đó. Nhỏ này nó làm dọc nước rồi thôi, chắc kiểu này là dọc nước xong mà nó ngậm nước vô họng rồi nó nói chuyện thì con nít mà nó quậy nó phá. Đáp thì cái lúc đó bắt đầu là vậy, trời ơi dọc nước đừng có ngậm nước vô miệng con ơi, nước đó nước dơ mà đâu có nước tắm mà con, nước phong tên mà đâu uống được đâu, ngậm vô miệng làm gì. Thì bả vừa nói bả vừa đứng lên bả vừa đi lại, thì khi mà bả đi lại gần đó bả thấy một cái cảnh tượng là con của bả thì đương nhiên lúc đó chưa mặc đồ là ở trần ở đồ ngang đứng, nó chìa cái tay ra gì nè, nó đang đứng mà nó quay cái mặt vô trong cái bồn cầu á, cái bồn cầu á, nó chìa tay ra gì nè, cái nó dọ có mơn nó đang ngậm gì không không dọ có mơn cái nó bốc, nó lấy cái tay này nó bốc gì nè, nó bốc bỏ họng mà nó bốc không có gì trên tay chứ, nó bốc không khí không giống như mình vậy, nó bốc ngụm mà cái đầu nó lắc giống như là ngon nó ngụm. Thì mình nhìn như vậy thì mình cũng tưởng đâu là kiểu như là con nhỏ nó cũng vẫn chơi thôi. Cái bà ấy nói cái gì vậy, trời ơi đóng phim ăn uống thì nó đói bụng lắm hay gì, hồi nó ra pha sữa chú nè, cái nắm tay lòi ra cái nó kiểu như vịn cái tay nó cái làm gì nè, nó hất ra bằng trời con chút xíu ơi mang bánh ngon quá à, bị rộn cảm ơn ngon quá. Thì nó làm tới nỗi gì luôn, cái bà gì vậy bà mới tức lên, bà kêu thôi nha, đứng trong đây rồi lạnh rồi bệnh nó bây giờ, cái bắt đầu lôi ra. À lôi nó ra xong thì vừa lôi ra cái đó nó vừa nói cô đó cổ rang cho con ăn bánh mà, cổ rang cho con ăn bánh ngon chết. Không có cô nào trong đó mà khùng điên đó, cô nào trong đó. Rồi có cái cô cái cổ râu tóc dài mặc đồ màu trắng rồi bánh ngon có mẹ ăn không nó còn chìa ra như vậy nè. Nó còn chìa cái tay này mà mẹ ăn bánh đi, nó còn bóc nó đút gì là nó đút mà mẹ ăn đi. Thì bà dì bảy bắt đầu bà thấy hơi kỳ nha, hồi nãy giờ mấy lần thôi nha, không có giỡn chơi kia, không chơi kia đó nha, kiểu như con mình nó hay chơi đồ hàng, nó cũng giả bộ nó nói vậy đó. Cái sau đó nó khóc, khi mà nó bị chửi nó khóc, lúc đó hình như là nó nuốt xong rồi, lúc này nó mới nói chuyện bình thường được nè. Tự nhiên người ta cho bánh còn ngon chết rồi, mẹ không cho con ăn, mẹ kỳ quá. Ai cho bánh con làm gì, có cái cô đó cô ngồi ở chổng kìa, cô ngồi ở chổng cô bận đồ trắng, cô dài cô đưa con mấy miếng bánh đỏ ăn ngon lắm. Nói, bánh đâu tao thấy gì đâu. Nó con nuốt rồi, con nuốt trong bụng mình nè. Thì nó xoa bụng đó, cái lúc đó bà dì bảy bà nhìn xuống cái bụng nhỏ căng lên luôn mọi người. Cái bụng nhỏ căng giống như là ăn no vậy đó, mọi người từng có con nhỏ biết ăn, cái bụng của đứa nhỏ mà nó no hay là nó đói mình nhìn dễ biết không như người lớn. Đó là hồi nãy là trước khi tắm đó là tính là cũng nấu cháo sẵn rồi, bây giờ tắm rửa xong rồi ra mát mẻ ngồi ăn, là lúc đó đứa nhỏ nó đang đói mà bây giờ nó nói bây giờ là nó nuốt rồi, và nhìn xuống cái bụng nó căng lên luôn, tại vì nó lúc đó nó đang ở trần ở truồng nhìn dễ thấy lắm, cái bụng nó căng tròn. Bà dì bảy bà lấy cái tay bà rờ vô cái bụng cứng ngắc mọi người, y như là mới ăn mà gọi là bị no nóc vậy đó, chứ cái bụng cứng ngắc như vậy nè. Lúc đó bắt đầu là mới tin là con mình nó nói thiệt. Đã nó rồi sao con có cảm giác sao, nó cái gì đâu, con đâu bì đâu mẹ, ngon no là coi như bỏ tô cháo luôn. Rồi nói bắt đầu cũng bà dì bảy nó kêu rồi bắt đầu cũng hơi sợ rồi, mặc đồ xong đút cháo không chịu ăn. Đã nó kêu giờ nó buồn ngủ rồi. À nó giờ cũng buồn ngủ rồi, nọ đưa vô trong buồng nằm ngủ, nó ngủ một giấc nó bệnh, nó không tỉnh được luôn. Có không phải là ấy, mọi người nghe là kiểu như mê man ngủ một giấc tới chiều tối kêu nó dậy chở đi chơi nữa, nó không dậy là không dậy, nó cứ nằm, nó cứ kiểu như quể quải, nó dựa qua dựa lại mà cái bụng nó cứng hoài. Mọi người tưởng tượng con nít á, nó kiểu như là nó ăn xong rồi nó ị rồi nó tiểu là cái bụng nó rất là mau xẹp, đúng không? Mà cái chuyện gặp đó là khoảng chừng kiểu như là cả 2-3 giờ chiều đi, mà bây giờ nó ngủ một phát 7-8 giờ tối mà cái bụng nó cứ cương lên hoài ha, nó cứ cứng trương cứng lên. Trời ơi lúc đó bọn bà sợ ngang gờ chán nóng ngang cặp thủy ngang 39-40 độ nghe không, bắt đầu chở lên trên trạm xá thì cũng khám bệnh này nọ đồ, người ta nói trời ơi gì cho con ăn gì, ăn dữ vậy, ăn gì no bụng, mà thật ra mới ăn bữa sáng tới trưa tắm xong là bắt đầu nó ăn bánh ma bánh quỷ gì đó, là bây giờ cái bụng nó cương vậy luôn. Bây giờ đương nhiên mình nói như vậy thì trong trạm xá này nọ đồ cũng đâu ai tin này nọ rồi đâu, rồi cũng đưa thuốc này nọ, thuốc tiêu này nọ đồ cho nó về, kiểu như là cho nó dễ ị đó, để cho nó ra. Nhưng mà lúc đó cái này nó nghe nó hơi mất vệ sinh chút xíu, con nít mà cũng thông cảm, cũng cho nó uống vô mà về nó cũng ị, mà nó ị ra nước không mọi người ơi, tại vì thật sự là bây giờ trong bụng nó không có cái gì hết trơn á, bánh ma bánh quỷ không mà, rồi cho nó ói nó cũng không ói được, ói ra toàn là nước không à, chứ không có gì hết trơn. Đó rồi sợ quá, lúc này thôi thôi rồi biết chuyện tâm linh rồi chứ không có mà khoa học mà là bệnh viện chẩm sáp, mới đưa đi lên trên chùa. Đó, đưa vô chùa bắt đầu lễ Phật chứ không có gặp thầy làm bùa làm chú nha. Đó, lúc đó lên thật ra là cũng không có người sư thầy nào trong chùa, chỉ có một vài người Phật tử này nọ rồi kiểu như vậy thôi. Mới lên trên đó rồi cho nó nằm, cho nó nằm ngay chính điện như vậy, bắt đầu thắp nhang rồi lại Phật này nọ rồi kiểu như vậy. À, cho nó ngồi ở trong đó hồi cái tự nhiên nó tỉnh. À, khoảng câu nếu mà lại Phật cũng phải là cỡ nửa tiếng đồng hồ cái nó tỉnh. Nó tỉnh cái nó chạy vòng vòng vòng trong chùa nó chơi, cái nó đói bụng quá mẹ ơi, đói bụng quá mẹ ơi, rồi bắt đầu là ra là lấy mua kiểu như là mua cháo ăn liền đó mọi người. Đó là xin chùa miếng nước sôi rồi pha, là xin cái chén trong chùa rồi đút cho nó ăn tại chùa luôn. Đó, rồi nó ăn xong lúc mà nó tỉnh táo rồi thì mới hỏi kỹ lại nó con. Này, sáng nay rồi là con gặp sao sao thì nó cũng diễn tả lại mà nó nói vô tư lắm kìa, nó nói là cô đó đẹp lắm. Nói cô đó cổ đẹp lắm, cổ ngồi trong trong nhà tắm á, là cổ đưa bánh cho con mấy cái bánh đỏ đỏ, nó nói là bánh đỏ gì đó, đưa cho nó nhiều lắm, móc ra trong túi đâu mà nhiều quá trời luôn à. Nó để không đủ trên tay, nó phải bỏ vô họng bớt, nó bỏ vô họng bớt để cho nữa, cái nó hứng không đủ nó bỏ họng bớt, có nghĩa là nó bị giống như là nó cứ con nít mà mình cho nó nhiều là nó ăn hoài, nó không có biết no đâu, con nít đó, nó vậy á. Đó là nó cứ ăn, nó thấy không đủ nó ăn, nó tham mọi người, nó cứ hứng trên tay, nó ăn hoài, ngồi nó no nóc lên như vậy luôn. Nhưng mà cái lúc mà nó cho, lúc mà người ta cho bánh nó hứng trên tay như vậy là bà Bảy bà đứng kế bên mà bà nhìn bà không thấy cô gái đó là cái thứ nhất, cổ cũng không thấy trên tay là cái gì hết, mà thấy nhỏ nó cứ nhai, nó cứ mụn ngon quá, nuốt ực luôn nha, nghe nuốt ực như vậy luôn. Đã rồi sau đó cái bắt đầu là ở trên chùa xong bắt đầu là mới gọi những người nhà tới là dọn đồ phụ ở trong nhà trọ đó, là chuyển qua nhà trọ khác luôn, chứ không có dám dẫn nhỏ về luôn nha. Là lên trên chùa, ở trên chùa xong bắt đầu nhờ người dọn đồ phụ, là từ chùa đó là về thẳng nhà trọ mới luôn, chứ không có dám quay lại cái nhà trọ cũ luôn mọi người. Đã rồi thì đó là cũng là một cái câu chuyện nó ngăn ngắn nho nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà thường mọi người, trời ơi, mọi người biết không, mỗi lần mà mình kể những câu chuyện mà liên quan đến những cái đứa nhỏ mà nó bị ma hù ma chọc như vậy đó là mình sợ lắm. Sợ đây không phải là sợ ma, mà giống như tại vì mình có con nhỏ, mình kiểu mình cái đầu óc của mình thì mình lại cứ mỗi lần mà trong chuyện mà nó có nhắc đến đứa nhỏ thì mình lại hay tưởng tượng đó là bé bơ con mình, cái là mình hiểu cái tâm lý của cha mẹ thì mình rất là sợ, ai là cha là mẹ rồi sẽ hiểu cái cảm giác đó, không bao giờ muốn con cái của mình mà phải gặp cái gì cả. Nhưng mà để kể chuyện cho nó trôi chảy, kể chuyện cho nó hay, cho nó có cảm xúc, bắt buộc mình phải gán ghép cái hình ảnh vào mọi người ha, thì mình sẽ có cái tư liệu để mình kể lại cho mọi người nghe. Đó thì thôi, đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay, cũng là một cái câu chuyện ngăn ngắn nho nhỏ như vậy luôn. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện thứ ba mọi người. Trước khi qua câu chuyện thứ ba, đây là một cái thông báo, thành ra mình quảng cáo hơi sớm. Hôm nay á, cái ngày mình ngồi kể câu chuyện này là ngày 7, mọi người sẽ coi, mọi người sẽ nhận được thông báo lúc ngày 10 giờ ngày 7 tháng 8. Thì cái ngày hôm sau chắc có thể là mọi người đang nghe nó ngang, kiểm tra lịch có phải là ngày 8 tháng 8 không? 8 tháng 8 như mọi lần Shopee sale, mà hôm nay sale khủng khiếp hơn. Tại sao mọi người? 8 tháng 8 là sinh nhật của một cái người rất là vĩ đại đối với mình luôn, là má của mình. 8 tháng 8 là sinh nhật má của Vũ Mập luôn. Đó nên Vũ Mập đã nói với lại ở bên Shopee nó ok thôi, bây giờ là sinh nhật của má mình vậy thì có thể hỗ trợ được kiểu giống như là cũng có cái để mà sale nó lớn hơn thì nọ đồ. Nên ở bên Shopee mọi người biết mình bán từ đầu năm tới bây giờ là mình bán cũng khá là nhiều, nó thành ra là họ cũng ưu ái cho mình, tạo ra một cái chương trình khuyến mãi ngày 8 tháng 8 là sale khủng khiếp lắm. Có những món ví dụ như 30%, 40%, 50% là còn phi ship tùm lum ta lả hết trơn á. Nó rất là nhiều luôn. Và cái điều nó đặc biệt nhất là gì mọi người biết không? Bánh trung thu cũng sale luôn. À, cái Shopee nó hay cái là sale là chương trình của họ, họ tạo ra nhưng mà khi mọi người mua họ vẫn trả đúng tiền cho mình. Ví dụ như hộp một trứng là 285, mọi người mua thì họ trừ phí xong họ trả cho mình khoảng cỡ chừng 270 mấy ngàn á. Đó, còn nhưng mà mọi người mua chỉ giá với trình độ khoảng chừng hơn 200 hay là sao đó, tùy theo giảm giá mọi người cứ lên coi thử nha, cái nào thấy rẻ thì mua, chứ mình cũng không có khuyến khích mọi người là kiểu như mắc mua làm gì, rẻ mới mua. Đó rồi thì nhân dịp Shopee sale 8 tháng 8 cũng là sinh nhật của má của Vũ Mập luôn nha, người mẹ vĩ đại của Vũ Mập luôn, thì mọi người có thể là lên trên đó để mà mua hàng trên đó, sale rất là rẻ. Ăn vặt thì vumap.com thì mình không có sale được, cái website của mình thì mình không có sale được, chỉ có trên Shopee thì họ mới sale thôi, nên mọi người có thể là qua bên Shopee. À, qua bên Shopee để mà mua chọn những sản phẩm. Và bánh trung thu nghe nói là sale cũng rất là nhiều luôn nha mọi người nghe. Nhân cơ hội này ai mà bữa giờ mua này nọ đồ, thấy giá cũng mình cũng chưa có đủ cái điều kiện để mình mua đó, thì bây giờ lên trên Shopee săn sale lên, săn Shopee sale 8 tháng 8 mọi người. Rất là rẻ mà từ bánh trung thu tới đồ ăn vặt luôn nha mọi người nghe. Mà chỉ có một ngày duy nhất thôi, một ngày duy nhất thôi, là nhớ, nhớ giúp mình là lên vào đó để mà coi cái nào rẻ để mua nghe. Rồi nhớ Shopee.vn vào đúng shop của ăn vặt Vũ Mập mới được nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ ba này á, là do một bạn mà này bạn xin giấu tên, bạn gửi về Zalo thì mình xin phép đặt tên là bạn Duyên trong cái tên Lê Thị Mỹ Duyên đã đọc ở bình luận đầu chuyện nha. Thì bạn Duyên á, bạn có kể về một cái câu chuyện, hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên nó hơi dài dài chút xíu, là bạn nói là một lần bạn làm ở trong một cái quán cà phê ma ám mọi người. Thì bạn đương nhiên mình xin giấu tên quán cà phê đó, và bạn cũng nói luôn quán cà phê đó hiện tại bây giờ là cũng vẫn còn đang hoạt động bình thường chứ không có gì cả. Thì bạn nói như vậy nè, cái năm đó đó bạn Duyên là, năm đó là năm bạn khi bạn làm vào làm quán cà phê đó là bạn 18 tuổi, bạn vào bạn làm thêm thôi. Giống như bao nhiêu bạn sinh viên, học sinh này nọ trong kênh mình đang nghe ha. Bạn là một cô gái và bạn nói là bạn cũng tự tin là mình khá là gan dạ. Gan dạ đây có nghĩa là điếc không sợ súng đó. Là từ trước giờ 18 năm trời rồi không nghe chuyện ma thì có nghe, nghe về quê, nghe ông bà ngoại kể chuyện ma có, không sợ. Đó, tại vì không thấy nên không sợ. Đó nên tới khi bạn vào trong quán cà phê này bạn làm thì bạn cũng đem cái tính nết đó, cái tính nết cũng khá là gan dạ. Và vừa gan dạ mà vừa cũng hơi là kỹ tính chút xíu. Bạn không có nghiệu, không có chịu mà ngủ chung chạ với ai cả. Trong cái quán cà phê này có một cái phòng. Cái phòng cũng nho nhỏ thôi, là có dành riêng cho kiểu như nhân viên mệt mỏi này nọ đồ vô ngủ. Và bạn sẽ không bao giờ bạn ngủ ở trong phòng đó, tại vì bạn nghĩ là bạn không ngủ chung chạ với ai. Đó, thì sau khi bạn làm được 2-3 bữa rồi thì bạn có phát hiện được một cái chỗ ngủ riêng cho bản thân mình. Đó là ở trước cửa cái kho. Mà đặc biệt cái kho ở trong cái quán cà phê này, không hiểu cái người chủ họ làm sao cái kho thì lại nằm trên lầu. Thường là cái kho mình phải để ở dưới, mình lấy đồ cho nó dễ, mình ghinh giác cho nó nặng nề, nó để nó dễ. Không hiểu sao thì cái phòng ở trên đó là để làm kho. Hỏi ra mới biết á, là cái phòng ở trên đó đó là khách khứa này nọ, được người ta không có chịu đi lên trên đó để mà uống. Mặc dù khi bạn lên trên đó, bạn nói trên đó nghe view đẹp, mát mẻ này nọ, ở trên lầu cao, quán cà phê trên lầu cao như vậy. Mà không hiểu tại sao khách không chịu lên đó uống. Nên thành ra là phải dời cái kho ở dưới đất đi lên trên đó để mà làm kho. À thì nhìn như vậy thôi, nếu những người nào mà hơi nhạy về tâm linh là nhìn là sẽ hiểu vấn đề nha. Chắc là cái căn phòng nó có vấn đề gì đó. Nên thành ra là khách người ta không chịu vô uống, mới để làm kho đúng không? Nhưng mà cái bà Duyên này thì gọi là điếc không sợ súng mà lúc đó còn khờ khạo đâu hiểu đâu. À rồi thì cái hôm đó bắt đầu là cũng làm mệt mỏi rồi nọ đâu. Thì mới tới cái giờ mà kiểu như là tới cái khung giờ mà nghỉ đó. Thì bắt đầu là bà Duyên bà mới đi lên cầu thang, bà mới nằm ở trước cái kho, bà trải một cái tấm chiếu nhẹ nhẹ rồi cái gối thôi. Trên đó nó cũng mát lắm. Bắt đầu là mới nằm xuống. Cái chiếu đó là cái chiếu đơn. Cái chiếu đơn có nghĩa là cái chiếu dành cho một người nằm. Hai người nằm là nằm hổng vừa. Thì nằm xuống ngủ một cái giấc ngủ nó mệt mỏi. Mọi người tưởng tượng là mình đi chạy bàn nó mệt rã người, xong mình lên mình nằm cái ạch xuống là ngủ liền, nó ngủ mệt mỏi lắm. Thì bạn đang ngủ như vậy, bắt đầu là bạn nghe cái tiếng bước chân có một người nào người đó đi lên cầu thang. Cái cầu thang này là cái cầu thang làm bằng sắt mà dạng như là kiểu như là xoắn ốc mọi người. À một cái xoắn ốc như vậy nè. Đó thì cứ nghe mỗi lần leo lên cầu thang sắt mọi người nghe rồi cứ cà có cà ké cà có cà két như vậy. Thì cũng nghĩ đơn giản, sáng nay bán đắt quá trời thì thôi chắc là hết nước ở dưới rồi, ông nào đó đang lên trên kho để mà lấy nước xuống. Chỉ nghĩ đơn giản không thèm mở mắt ra dòm để làm gì cả. Nằm xuống nhắm mắt ngủ như vậy. Thì khi mà cái người đó họ đi lại, kiểu như là nghe cái tiếng bước chân đi lại càng, tại vì bạn nằm trước cửa mà, thì họ lại càng gần bạn, có nghĩa là họ sẽ tới họ mở cửa, nếu mà đúng quy trình là họ sẽ mở cửa, họ sẽ lấy nước họ bưng xuống. Nhưng không hề nghe tiếng mở cửa mà bạn lại cảm giác là cái chiếu của mình nó đang hơi nhúc nhích nhẹ. Giống như là cái người đó họ đang giống như là đang trong cái tư thế mà chuẩn bị nằm xuống á. Mọi người tưởng tượng cái lúc mà mình vô trên giường mình chuẩn bị mình nằm xuống mình ngủ làm sao, thì cái người nó cũng giống vậy, họ đạp chân lên trên chiếu rồi họ khum cái người họ chuẩn bị nằm xuống. Thì cái bắt đầu là bà Duyên bà giật mình lên, mà tại vì cái tánh bà kỹ bà không ngủ chung chạy với ai, bà ghét nên bà ghét luôn nha, bà bực quá trời ơi. ở dưới phòng, ở dưới là giường chiếu này nọ đồ quá trời, không xuống dưới mà ngủ, tôi trốn trên đây tôi ngủ rồi mà còn leo trên đây. Thì mới mở mắt ra thì nằm ngồi tưởng tượng nghe, nằm nghiêng như vậy, là mở mắt ra mới quay qua liếc gì nè. Thì khi bạn quay qua bạn liếc một cái bóng đen thùi lùi. Bạn nói nha, cái bóng đen gì đâu mà bạn lần đầu tiên bạn thấy mà nó đen từ đầu tới đuôi, mọi người nhìn không được cái gương mặt luôn. Cái người đó họ nằm xuống như vậy là khi họ nằm xuống là cái kiểu như là cái bắp đùi của họ, cái này nó nghe hơi nhạy cảm nha, tại vì thực tế câu chuyện bạn Duyên bạn kể đây, cái đùi của họ chạm vào cái phần mông của bạn Duyên luôn. Tại vì cái mà nó là cái chiếu đơn mà nó chật dữ lắm, giống như là chen chúc nhau như cá mồi để mà nằm ngủ trên miếng chiếu vậy đó. Họ ngồi xuống cái bắt đầu là họ giãn cái chân họ ra, họ kiểu như banh chân ra thì cái đùi của họ đụng vô trong cái phần mông của bạn Diêm. Thì họ mới nằm xuống, họ đâu nằm xuống từ từ mà khi họ nằm xuống còn họ còn nói một câu gì nè. Hey, mệt quá, ngủ một chút rồi. À còn nói rành rành một cái câu như vậy mà nói như người ta mình vậy đó chứ không phải là con ma. Nằm xuống từ từ. Hey, mệt quá, nằm chút xíu coi. Đó rồi nằm xuống xong mà còn cảm thấy là cái người đó họ nằm xuống mà kiểu như là cái phần tai của họ thì còn chạm vào cái phần phía sau lưng của bạn Duyên nữa, mà nó chạm tới đâu là nó lạnh tới đó mọi người. Nó lạnh y như là họ là nguyên một cái cục nước đá di động, nó lạnh tới nổi như vậy. Thì họ vừa nằm xuống cái cạch một cái là bạn Duyên bạn thoát được cái cơn bị đè. Kiểu như là lúc đó là cũng kiểu như là hoàn hồn được á. Họ vừa nằm xuống vừa hết câu hơi mệt quá nằm ngủ, vừa nằm xuống cái cạch là bà Duyên này bà phóng liền. Bà bật, bà ngồi vậy, bắt đầu bà phóng ào ào ào ào xuống đây luôn. Bà phóng mà cầu thang xoắn ốc mọi người. Trời ơi, chạy đâu có được đâu, chạy rất là dễ té nha. Mà cứ đu mà gán lẹ xuống như này, bắt đầu mới chạy ra ngoài quầy. Mặt hổn hển này nọ, cắt không còn hột máu luôn. Thì rồi cũng bắt đầu cũng ngồi, mấy đứa kia cũng hỏi vụ gì, mày đi ngủ chưa, làm gì này nọ. Thì cũng kể lại, cũng kiểu như thở hồng hộc hộc, bắt đầu kể lại cái mấy người kia, nó không có gì thôi. Đừng đi lên trên đó ngủ nữa. Trời ơi, trên đó hồi xưa là phòng cho khách uống cà phê đó mà khách bị nhát riết cái để làm kho luôn. Bắt đầu là cái phòng kho thì làm phòng khách, cái phòng khách thì đi để làm phòng kho. Đó thì nó có lý do vậy vậy thôi, được rồi, nó biết vậy được rồi, thôi mốt đừng lên trên đó ngủ nữa. À, thì á, lúc đó thì mọi người cũng trách nó, sao mấy người này không nói trước cho bà Duyên mới nghe, nói rồi mà tại vì bà Duyên mình nói rồi, bà gan dạ điếc không sợ súng, nói không tin nè, cứ xách mền xách gói lên trên đó để mà ngủ, rồi cuối cùng là bị như vậy. Đã rồi thì đó là cái hiện tượng đầu tiên. Bắt đầu qua đến cái hiện tượng thứ hai trong cái quán cà phê này, cái lần thứ hai này là bạn Duyên và một cái bạn nó gặp luôn, thì mình xin phép đặt tên mà này, bà tên là bà Hạnh, thì mình kêu đại một cái tên Hạnh ha mọi người ha. Thì một cái buổi, lúc đó cái buổi tối hôm đó thì cái quán nó cũng hơi vắng nha mọi người nha. Thì khi mà trong một quán cà phê đó, khi mà vắng á, là nhân viên mỗi người làm chuyện bấm điện thoại rồi này nọ nọ kia. Đó là chỉ có hai người, lúc đó là bạn Duyên này á, thì bạn đứng ở trong quầy pha chế nào, tại vì lúc đó thì bạn cũng đang học ké pha chế để sau này bạn được nâng cấp lên, bạn vô quầy pha chế bạn đứng. Đó, ở ngoài là Hạnh, là nhân viên mới, nó mới vô đâu khoảng chừng nửa tháng rồi, nó đứng ở ngoài để mà gửi khách vô, nó chào khách. Rồi thì bạn đang đứng như vậy, thì ở cái quầy pha chế á, là bạn nhìn ra ngoài cổng được. Thì khi bạn lúc đó là cũng khoảng chừng 7-8 giờ tối, bạn đang đứng bạn coi lục lọi ba cái đồ nghề, cái này để quậy cà phê, cái kia là để quậy sinh tố, kiểu đang dọc chơi như vậy đó. Thì bạn thấy ở ngoài cổng đi vô không có gửi xe, thì thường á, là người ta đi uống cà phê là người ta đi bằng xe Honda hoặc là xe hơi nếu có điều kiện, thì người ta sẽ tới, người ta sẽ giữ xe, người ta sẽ gửi xe vô rồi bắt đầu là họ mới đi vào quán. Bước đầu tiên là gửi xe, bước thứ hai mới là đi vào trong quán. Nhưng bạn Duyên lần này bạn nhìn ra, bạn thấy cái người đó họ đi từ thẳng ra ngoài đường luôn, giống như là đi bộ, đi thẳng ngoài đường, đi thẳng vô quán luôn, họ không có đi xe đi cộ gì hết trơn á, mà họ đi kiểu như là họ đi không phải là chạy mà đi rất là lẹ, đi mà đi như chạy. Mọi người tưởng tượng đi là kiểu như là đi mà bước nhanh á, là đi lẹ đi vô như vậy nè, mà đi á cái đầu cứ cúi gầm cái người xuống như vậy, cứ đi lẹ vô. À thì bạn thấy gì, bắt đầu đi từ ngoài đó đi xẹt qua cái quán quán, bắt đầu đi thẳng vô trong cái phòng, nó có một cái phòng mà cái phòng khách mà nằm sau cùng á, tại vì có quán, nó quán rộng, quán sân vườn. Thì khi mà đi vô như vậy, bắt đầu là bạn mới lúc đó con Hạnh nó ngồi chân cái đang cầm trên tay sẵn cái menu quán nước luôn, cứ ngồi chân ngồi nhịp dò vậy nè. Cái bà Duyên ba nào kêu Hạnh khách vô làm gì mà ngồi trơ vậy. Cái bắt đầu con Hạnh nó, ủa vậy hả chị, sao em không thấy ai đâu. Thì bạn Duyên mà nghĩ thôi chắc cái người đó họ đi lẹ quá, Hạnh không để ý thôi kệ đó. đã để ta đi vô trong quán dưới kia rồi kìa, đem menu xuống dưới rồi hỏi tôi uống gì lên đây rồi tao pha chết. Đã Điện Hạnh nó cũng cầm menu nó ôm trong ngực như vậy này, cái nó đi tàn tàn đi xuống dưới. Đâu khoảng chừng 2 phút sau cái nó chạy thiệt là lẹ lên mà cái mặt nó cắt không còn hột máu luôn. Nó chạy thiệt là lẹ lên nhưng mà cái lúc đó không phải là bà Hạnh mà tưởng gặp ma đâu, nghe như mọi người nghe nè. Bà chạy lên cái bà bù lu bà kêu ơi chị ơi, thôi chị xuống dưới chị hỏi tao uống gì đi, em hỏi không được đâu. Cái gì mày? Mày phục vụ mày, bây giờ mày còn đùng đẩy qua cho tao mình mày order món đi chứ. Em mới vừa xuống dưới em bước vô cái ổng ngồi trên ghế ổng ngẩng cái đầu lên ổng nhìn em như nè. Mắt ổng đỏ thừ lừ à. Ổng kênh em ổng còn đuổi em đi, em kêu biến mày. Im mày biến này, đi mày đi. Đó là ổng tự nhiên em xuống dưới em có làm gì ổng đâu, em order nước này nọ đồ cái tự nhiên ổng đuổi em đi vậy. Cái bắt đầu bạn Diêm nói cái gì khách khứa gì kỳ cục, tự nhiên vô quán cà phê của người ta rồi ta xuống ta order nước tự nhiên chửi người ta là làm sao. Đó bắt đầu cũng hơi bực đó, đâu để mày đi xuống dưới để ta coi thử coi. Hai chị em bắt đầu mới đi xuống dưới. À thì khi mà hai chị em cũng xách menu cũng đi tàn xuống dưới đó không ai. Cái ghế trống không, cái ghế cuối cùng mà lúc đó nghe bà Hạnh bà rung. Chị ơi, hồi nãy em thấy rõ ràng ổng ngồi ngay đây nè, ổng ngồi cái ghế này nè. Ổng trợn con mắt lên, ổng nhìn em, ổng kêu biến mày, ổng đuổi em đi vậy đó. Em mới sợ, em chạy lên, em kêu chị xuống, ổng ngồi cái ghế này nè. Mà bây giờ đi xuống ổng người nào. Cái quán cà phê này nó chỉ có một lối ra vào, với một lối độc đạo thôi, một lối vào cũng như lối ra. Đã, mà cái quán cà phê này nó đang vắng nữa, chứ không phải là nó đông. Ví dụ như nó đông, mà ông này ổng đổi chỗ khác, mình nhìn không thấy. Cái quán cà phê nó vắng quá, như vắng tanh như cái chùa Bà Đanh, không một người nào. Rồi, nhớ là cái vụ mà bữa có con ma nó nằm ngủ kế bên mình đó, biết liền. Thôi dòng trở lên, con Hạnh nó khóc quá trời khóc luôn. Lên trên đây xong bắt đầu là bà Duyên, tại vì thời điểm đó là bà Duyên mà cũng làm được khoảng cỡ vài tháng, cũng thân thuộc rồi. Mới đi vô, mới nhờ một cái anh chuyên về kỹ thuật điện nước rồi đó, mới mở camera để mà coi thử. Thì khi mà mở camera, quay ngược trở về khoảng chừng 5-10 phút trước thôi. Không một người nào vô hết trơn á. Chỉ thấy rõ ràng, thấy còn con Hạnh nó cầm, nó ôm cái menu vậy, nó đi xuống xong cái tự nhiên nó xuống tới cái bàn, nó vừa chìa cái menu ra xong cái nó giật mình, cái nó ôm menu, nó hoành với lên, nó chạy lên đây xong cái camera không có thu tiếng, camera chỉ thu hình thôi. Nó chạy lên đây xong cái bà Hạnh với bà Duyên hai người mới đi xuống xong cái bắt đầu là cũng nhìn chút xíu, cái cũng vòng trở lên, không hề thấy một người thứ ba nào hết. Không hề thấy cái người mà lủi đi vô, cái người mà trợn mắt lên đuổi bà Hạnh đi ra, không hề thấy cái người đó đâu hết. Trong camera còn chỉ thấy bà Hạnh mà còn chỉ vô cái ghế và nói nãy ông ngồi nè. Đã rồi thì lúc đó cũng biết bà Hạnh qua hôm sau nghỉ luôn. Bà Hạnh tại vì bà Hạnh thì bả nhát dữ lắm, kiểu như là con gái mà kiểu giống như là gọi là bánh bèo chút xíu mọi người ha. Nó cũng hơi nhõng nhẽo bánh bèo chút xíu, đi làm kiếm thêm để mà đóng tiền học tín chỉ gì nọ rồi đó. Đó là qua hôm sau là nghỉ luôn chứ không có dám làm nữa mọi người nghe. Đó rồi thì đó là tới cái vấn đề thứ hai là cả hai người đều gặp như vậy luôn nghe. Đó rồi bây giờ nào qua đến cái vấn đề thứ ba. Lần thứ ba này thì cũng là bà Duyên, thì cái này thì nó cũng hơi nhạy cảm bởi vì cái câu chuyện ma này nó diễn ra trong lúc mà bà Duyên này bả đang đi vệ sinh mọi người. Thì cũng là vào cái giờ đó thì khoảng cỡ 9-10 giờ là cái quán bắt đầu là xong rồi, không còn khách nữa, bắt đầu là một tớp là về trước, ví dụ những cái tớp phục vụ là về trước là ngang, còn quản lý là sẽ ở lại, rồi những cái người mà dọn bàn sẽ, nói chung là ví dụ như cái quán đó là khoảng tầm khoảng cỡ 10 người thì lúc này là chỉ còn khoảng chừng 4 người thôi, 6 người kia là đã đi về trước rồi. Đó thì trong đó cái người ở lại là có bạn Duyên, tại vì thời điểm đó bạn Duyên bạn cũng đã được upgrade lên, được lên chức kiểu như vậy. Chuẩn bị đi về cái tự nhiên mà này bắt đầu bụng ngang xuống. Ha, bà mới đi vô trong toilet, thời điểm đó là không còn ai đâu. Thì bà mà lần này là đau bụng dữ dội, là đi cũng gọi là đi nặng, mà đi nặng trong đi nặng luôn á, là kiểu như vậy đó. Thì cũng đi vô đó, bắt đầu cũng vô trong cái toilet nữ, rồi cũng mở cửa, rồi cũng vô, cũng ngồi đi như vậy. Thì khi mà mới vừa đi kiểu như là mình gọi là khoảng cỡ chừng 30% thôi, mà nói nôm na như vậy ha, 30% thôi, gõ cửa. Thì bắt đầu là bà Duyên mới lên tiếng, trời ơi, kế bên còn phòng nữa kìa, đi. Im đâu khoảng chừng chút xíu, cái được thêm 10% nữa, cái gõ nữa. Mà gõ lớn lắm nha, gõ cục cục vậy nè. Cái là thôi nha, giỡn hoài nha, mà tôi mệt quá, đi kế bên đi nha, tôi đang đi, nghiêm trọng lắm, chứ không phải là nhẹ nhàng gì đâu nha. Cũng im đâu khoảng chừng 30 giây cái gõ. Gõ mà cái cửa nó rung lên luôn nha mọi người nha. Đó thì bắt đầu bà Duyên mới nói, trời ơi, ai mà giỡn ngay cái thực, tự nhiên nói xong cái câu đó cái bà Duyên mới sực nhớ nó, ủa cái top nữ nó về hết rồi, có nghĩa là bốn người mình nói hồi nãy còn ở trong quán, trong đó có bà Duyên, ba người còn lại là ăn trai không, người là bảo vệ, ông thì đứng trong bếp, người thì là quản lý ba cái điện nước, mình nói là cái vụ camera đó, chứ không có nữ nữa. Bắt đầu bà Duyên mới nói vậy là chắc ông nào, trời ơi ai vậy, ông nào vậy, trời ơi nhà vệ sinh nữ nha, không có chơi kiểu đó nha, chơi nhây vừa phải thôi nha, giỡn gì giỡn chứ còn đi vệ sinh nam nữ này nọ đồ nó nhạy cảm không có giỡn vậy không. Thì vừa lên tiếng hỏi cái bắt đầu là vừa mới dứt câu cái ngoài kia gõ gặp đúng gặp cái cửa như vậy nè. À mới tức mình quá trời quá đất, mà thật sự lúc đó là không có đứng dậy được. Tại vì nó mới có 50% thôi, nó còn đang tuôn trào ra, nó không có đứng dậy được. Đó là đang giữa chừng, mọi người hiểu cảm giác đó. Móc cái điện thoại ra, gọi điện ra liền. Gọi điện, tại vì lúc đó là bạn này là bạn chơi thân nhất. À, bạn chơi thân nhất với lại cái ông mà coi camera hay nọ đâu. Mình đặt ông kia là ông Trí đi ha, mình đi kêu lại cái tên nè. Alo, anh Trí, vô anh coi, tôi lấy tử coi, sao tự nhiên có ai mà gõ cửa em hoài vậy, coi ông nào, ông bếp hay ông bảo vệ, em nghi ông bảo vệ lắm nha, ông bảo vệ mới vô, ông hay liếc em dây sờm, trời ơi em đang đi vệ sinh trong đây, vô gõ cửa em hoài à, kỳ quá. Cái ông Trí kiếm cái thòi mời, trời đất ơi, nhà vệ sinh nữ anh vô đâu có được, đó, được rồi. Chờ anh chút xíu đi, chờ anh 30 giây anh vô, anh coi kiểm tra camera, coi ai vậy, kỳ vậy, để thôi đuổi bảo vệ ra. Rồi cái chuyện mà nam nữ, có nghĩa là ông Trí ông cũng binh giật luôn, ông Trí ông cũng binh giật bạn Duyên là nghĩ là ông bảo vệ kia ông vô, này nọ kia. Đó, lên camera mở, mình không hiểu lý do tại sao, lúc đó chắc chạy ra ngoài đường, nếu mà kiểm tra bảo vệ, nếu ông có ngồi ngoài đó là được rồi, mà không hiểu sao thì ông Trí ông lại là kiểm tra camera. Đó, thì khi mà đúng khoảng chừng một phút sau thôi, là trong đây là bà này bà đi cũng được thêm 20% nữa đó. Gọi điện lại, em ơi, đi ra đi em. Thôi em đau bụng lắm em đi ra được. Em đi ra đi, anh mới coi camera rồi, anh không có thấy ai hết trơn á, mà sao tự nhiên anh thấy cái cửa đó rung lên em ơi. Thôi em đi ra đi, trời đất ơi, nói tới đó là còn 30% còn lại nín luôn đem về nhà chứ giờ sao giờ. Đó là gọi lẹ, vệ sinh xong cái là kéo quần lên là cứ như là chạy lẹ, thiệt là lẹ ra luôn nha mọi người em. Thì đi mà khi mà ra tới đó rồi bắt đầu ông kêu mắt, vô đây. Lại mở camera lên có màn hình cho coi. Cái lúc đó thì camera trong cái cà phê này lại không có thu âm. À là chỉ thấy là đang, cũng là lúc đó, 10 phút trước là thấy bà này bà cũng ôm cái bụng bà díu díu. Bà chạy trong toilet là bà Duyên nè. Bà mở trong toilet thì không có để kiểu như là trong toilet đó là không có để cái camera mà. Cái camera ở ngoài cái hành lang mọi người thì nó có một phần, nếu như vô toilet đó, mà cái cửa ngoài không đóng là mới thấy được một góc thôi. Chứ còn bên trong toilet thì không có ai mà gắn camera ở trong đó, mọi người tưởng tượng không? Đó, thì do là bà Duyên này bà ý y là cái gì? Thứ nhất là cái giờ đó không còn khách nữa. Cái thứ hai là chỉ còn một mình là nữ thôi. Nên bây giờ mình chỉ cần vô trong cái buồng mình đóng cái cửa phòng toilet là được rồi. Còn cái cửa ngoài của toilet thì không cần phải đóng. Đó, chạy, mở cửa ra bắt đầu tung vô, bắt đầu chạy vô trong đó, bắt đầu đóng cửa lại, bắt đầu là ngồi đi. Thì vô hình chung như vậy thì cái camera nó có ghi lại một cái góc nhỏ là có thấy được cái cửa phòng, mà cái cửa buồng toilet đó mà bạn Duyên bạn đang ngồi, chứ không hề thấy ở bên trong nha mọi người nha, không có camera nào gắn bậy bại hết trơn á. Thì trong camera nó hiển thị là khoảng chừng đâu 5 phút đồng hồ không thấy một người nào mà ra vô hết. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại tự nhiên thấy cái cửa rung lên. Cái cửa kiểu như mọi người đập vô cái cửa nó rung nhẹ nhẹ lên như vậy. Rung nhẹ nhẹ, cứ khoảng chừng 1-2 phút cái nó rung nhẹ nhẹ, cửa lên như vậy nè. Đó là ông Trí này, ông biết liền. Tại vì cái vụ trước mà con Hạnh này nọ đồ là ông Trí, ông coi camera, ông biết mà. Ông nói là cái vụ ma cỏ là ông biết. Đó là ông gọi điện liền, nói em ơi, anh thấy cửa rung này nọ đồ đó là chạy ra. Trời ơi, bà Duyên bà dòm, tới đó là bà sợ, bà đổ mọi hộp hết trơn, bà ghê dữ lắm, ghê luôn nha mọi người nha. Thôi cũng đi về, nó thôi mốt em có mắt thì chắc em cũng xin phép em đi về nhà, tại vì nhà bà Duyên cũng gần đó, thôi em đi về nhà em đi chứ kiểu này hơi ớn quá này nọ đâu, có cái đi ải thôi mà cũng bị ma nó ghẹo nữa à mọi người ha. Rồi đó là tới vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư nó cũng ghê không có kém phần gì đâu nha. Thì lúc đó là khoảng cỡ chừng nửa năm rồi, mọi người hỏi một câu hỏi lý do tại sao bà Duyên bà làm trong đây ma cỏ gì bà không chịu nghỉ, thì mình nói là thứ nhất đây là một cô gái rất là gan dạ, cái thứ hai đó là bạn làm cái năng suất làm việc của bạn tốt nên thành ra là đang có một cái sự hứa hẹn là bạn sẽ được lên làm quản lý, nôm na là như vậy. Đó, giữa một bên ma một bên tiền thì thôi con người mình thì sợ ma nhưng mà lại ham tiền. À, nên thành ra là thôi cũng kén cố gắng để mà ở lại. Thì mọi người thấy nó tính ra thì cũng phải là đâu phải là bạn gặp ma quá nhiều đâu. Cứ 1-2 tháng gì đó thì bạn mới gặp một lần thôi ha. Thì rồi tới cái lần cuối cùng này á, cái lúc đó đó là do bạn nói á, ở trong quán cà phê này lương của bạn là lương bao ăn luôn, nhưng mà họ không có nấu ăn cho bạn. Cứ tới ví dụ như là cái giờ sáng ăn sáng phải không, tới là phát cho 30.000 sáng. Nếu mà làm ca trưa phát cho 30.000 á, mỗi đứa 30.000 là muốn ăn gì đó ăn. Đó, tới ca chiều ca tối cũng vậy, là cứ một ngày 4 cử, nếu mà làm giờ nào mà dính tới giờ ăn là đều được. Người chủ người ta lấy trong thu ngân đó, ở bên kế toán, ở bên thu ngân á, người ta sẽ đưa cho 30, muốn đi ăn bên ngoài order đồ tới thì nọ đồ kiểu như mình sao cũng được. Thì cái lúc đó cũng là vào cái buổi tối 7 giờ mấy 8 giờ bắt đầu cũng đói bụng, tới giờ ăn. Rồi đưa 30, rồi muốn ăn gì đó ăn. Bây giờ mới suy nghĩ, bà lúc đó bị nhiên thường thường á là qua bên đối diện ăn phở, qua bên kế bên ăn cơm sườn bì chả này nọ kiểu như vậy, ăn bánh mì này nọ đồ cũng cái đúng không? Nhưng mà hôm đó cái suy nghĩ thôi làm biến quá đi, bắt đầu mới dở ở trong cái menu quán ra. Thì cái lúc đó mới thấy là có một cái phần gọi là xúc xích xông khói và khoai tây, là cái phần đó là đúng 30.000. Đó thì bà Dương nói thôi, bây giờ hôm nay mình ủng hộ quán luôn. À mình là nhân viên nhưng mình ủng hộ quán luôn, bắt đầu mới lại nói Thu Ngân đó là chị, em đưa chị 30 nè. Nói gì vậy, tao mới cho tiền mày đi ăn thì tự nhiên trả lại tao chê tiền mày. Nói vậy không, em thôi chắc em vô trong bếp em chiên xúc xích với khoai tây đó. Em coi như là em đặt cái món xúc xích xông khói với khoai tây luôn. Ồ, này sang tao ơi, nay không ăn cơm ngoài, ủng hộ quán rồi. Mà ông bếp ông về rồi ngang, mày trả tiền thôi, mày đi vô cổng mày làm đi. Rồi mày thôi mày cứ lấy nhiều khoai tây chút xíu đi, coi như là cái công mày tự mày làm. Đã rồi bà Duyên bả mới đi vô trong bếp. Xem chút xíu nữa nói đi ăn mà đi vô toilet thì nó bậy. Thì đi khi vô trong đó là trong bếp không có còn ai hết trơn á. À là bắt đầu là có cái chảo là để dầu, có chảo dầu để sẵn rồi, tại vì lúc đó thì kiểu như là người ta bếp người ta chiên sẵn còn dầu như vậy đó. Thì bạn mới mở bếp lên, bạn quay qua, bạn lấy qua tủ đông, bạn mới lấy bịch xúc xích, bắt đầu bạn để trên thớt, bạn cắt xúc xích ra nè, rồi mới mở tủ đông lấy khoai tây ra bỏ vô sẵn, đợi dầu nó sôi bắt đầu là bỏ khoai tây xúc xích vô. Đó thì bắt đầu là bạn bỏ vô khúc mà tại vì chiên là chiên ngập dầu, thành ra mình không cần phải trở tới trở lui, mình chỉ cần đổ vô tới khi nào mà nó chín thì mình vớt ra thôi, đúng không? Thì khi bạn đổ vô như vậy thì bắt đầu là bạn mới quay qua, bạn đi kiếm một cái dĩa sạch để mình đựng cái đồ ăn của mình, cái đồ ăn chín mới mình đựng vô. Thì khi mà bạn quay qua quay lại thì không còn cái dĩa sạch nào hết, tại vì cái giờ là cái giờ cuối ngày rồi. Đó là lúc đó là đồ ăn chén dơ nó để một bồn như vậy đó, để chút xíu nữa cái cô lao công cô vô cô rửa. Thì bạn mới chết cha chứ trời đất ơi, chiên cho đã vô bây giờ không có dĩa sạch. Đó bắt đầu là lẹ, bây giờ nếu mà rửa dĩa quay lại xúc xích nó khét sao, xúc xích với khoai tây nó mau chín lắm. Đó thì bạn bắt đầu là bạn mới chạy thiệt là lẹ tới, bắt đầu bạn cầm cái dĩa bạn mở rồi nước ra rửa kia nè, chế sờ bông vô lấy bùi nhùi chạy xong vũ cho nó khô. Đó là vừa tức tốc chắc là chút cũng chín rồi nha. Bắt đầu là bạn mới quay lại, bạn để cái dĩa lên trên bàn, bạn mới quay lại, bạn tính là bạn vớt xúc xích với khoai tây ra. Khi mà bạn quay lại một cái, bạn không thấy cái cục xúc xích đâu hết trơn mọi người. Nó ủa gì kỳ vậy, đây mới đây trong bếp của mình bả à, xúc xích đầy nội đâu mất tiêu rồi. Nó bắt đầu là thôi sợ khoai tây nó khét, tắt lửa xong vớt khoai tây ra, xong cũng dòm vòng vòng cái cục xúc xích mọi người, nó rớt cách cái chảo dầu rớt tầm khoảng chừng 2-3 mét gì đó, mà không phải là nó rớt ở dưới đất, mà nó để kiểu như là trong bếp, mà bếp kiểu như là bếp ấy thì nó có một cái bàn đảo rất là bự, bếp mà kiểu như quán cà phê mọi người ha, à, quán ăn này nọ đồ mà. Cái cục xúc xích nó bay từ ở trong cái chảo dầu mà nó bay qua bên đây 2-3 mét, nó nằm ngay chỗ cái bàn đảo bên đây như vậy vậy nè. Mà xúc xích, cái cục xúc xích nó cũng không có còn nguyên nữa, giống như là có ai mà cầm mà kiểu như bẻ ra từng cục 4-5 cục nó nằm rải rác ở bên đây như vậy vậy nè. Mà trong bếp không có một người nào hết trơn. Điến hồn luôn rồi thôi, dục cái dĩa khoai tây rồi không mà đi hốt xúc xích dục rụng đát ăn hết nổi luôn rồi, biết ma cỏ. Bây giờ mình đi cái kia mình cũng bị chọc, mình đi ngủ nha mọi người thấy không? Đi ngủ cũng bị ghẹo, đúng chưa? Rồi đi ải cũng bị ghẹo. Đó rồi bây giờ tới đi ăn cũng bị chọc luôn. Đó là nó đủ thứ trò như vậy, bắt đầu đi ra này nọ đồ hỏi. Bà Hương Ngân bắt con hỏi xúc xích ngon không em đó nhé. Ăn ngon không? Mốt thôi đưa tiền ăn ở quán, đi ra ngoài ăn chi, cũng cười giả lả thôi chứ cũng không biết nói gì giờ. Cái cũng im ru luôn. Đó rồi thì đó là cái lần thứ tư. Thì sau đó nói chung là chỉ như vậy thôi. Thì sau đó bắt đầu là bạn cũng xém chút xíu nữa thì bạn cũng được cất nhắc lên trên lòng quản lý. Nhưng mà thời điểm đó mọi người biết không, khi mà trong một cái môi trường làm việc như vậy đó thì người ta ganh đua nhau để mà người ta kiểu như giành giật làm cái chức quản lý, thì nó có những cái nó không có được fair play, nó không được công bằng. Thì không phải là bạn mà là một cái người khác được lên là quản lý, thành ra là bạn cũng nản quá đi. Bạn cũng nghĩ ở trong đầu, trời ơi mình làm trong đây mồ hôi sôi nước mắt rồi, chưa kể mình bị ma hù ma chọc như đó, đi ngủ rồi đi tiểu rồi còn đi ăn này nọ rồi còn bị chọc, mà mình còn gắng cố gắng mình lại, mình hy vọng mình được lên làm quản lý mà bây giờ lại không có công bằng như vậy, thành ra là bạn cũng nghĩ luôn đã, bạn cũng nghĩ trong cái tâm thế là ừ là mình bực tức cái vụ kia thôi chứ không phải là bị ma hù ma chọc gì cả đó. Rồi bắt đầu là cũng bạn cũng tuy là nghĩ như vậy nhưng bạn cũng thường xuyên rủ bạn bè tới ủng hộ cái quán này, tại vì do là cũng còn nhân viên này nọ bạn bè ở lại, thì lâu lâu sau này bạn tới bạn hỏi này nọ ừ là làm này nọ đồ sao có ma cỏ gì không, mình nó cũng lâu lâu cũng gặp như vậy đó. Và cũng vòng vòng ba cái vị trí đó, bốn vị trí đó, một vị trí là trên phòng kho, một vị trí là ở cái bàn cuối cùng mà cái ông mà trợn trợn mắt á đó, là vị trí thứ ba là ở trong toilet, và vị trí thứ tư là ở trong bếp. Đó là bốn cái vị trí đó là người ta gặp ma nọ đồ rất là nhiều luôn nha mọi người nha. Đó rồi, thì đó là một cái câu chuyện đầu tiên của một bạn bạn Duyên như vậy ha, bạn kể về khi bạn làm trong quán cà phê bạn gặp những hiện tượng như vậy, nó khá là ghê. Rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của bạn Duyên luôn nha. Thì câu chuyện cuối cùng là sau cái lần mà bạn gặp ma quán cà phê tầm khoảng chừng 1-2 năm sau, lúc đó là bạn cũng đã 20 tuổi rồi, bạn cũng đi làm, bạn cũng dành dụm được một cái chiếc xe tay ga, mà nói chung là bạn này là bạn Duy này, một bạn cũng khá là giỏi nha, 20 tuổi mà tự mua cho mình được một chiếc tay ga là cũng khá là ok rồi ha. Thì hôm đó đó là bạn cũng có đi nhậu cùng với tụi bạn, nói chung là nữ không à, nhậu cũng đâu có bao nhiêu, chung quan trọng là vô ăn uống là nhiều, bạn cũng uống sương sương. Thì cái câu chuyện này bạn cũng thừa nhận luôn, thì thôi lỡ kể cũng nói luôn là bạn cũng vi phạm pháp luật, là trong người cũng có rượu bia mà cũng lái xe nha, mà cũng thừa nhận luôn. Thì lúc đó đó thì bạn trên đường bạn bắt đầu bạn đi mới đi về nhà, thì có một cái đoạn đường nó tầm khoảng chừng 4-5 cây số là nó khá là vắng. Thì con đường vắng như vậy thì bạn vừa xỉn, bạn vừa chạy xe, bạn còn vừa vi phạm tốc độ luôn á, nói thẳng là vậy. Chắc có thể vậy, thành ra là bà Duyên bà ngại, bà mới xin giấu tên nè. Lúc đó là con gái nha, bà này cái tính mới nói rồi, bà giỏi giang rồi, bà mạnh bạo rồi, bà chạy là 80 cái số trên giờ chiếc tay ga đó, bà chạy đường gắt, bà chạy 80 cái số trên giờ, bà chạy vù vậy đó. Đó thì khi mà bạn Duyên bạn đang chạy như vậy thì bạn thấy phía xa xa đó là có một cái cô kia, nhìn như là cũng phải là cô đó chứ là một cái bà kia luôn hay gì, là đội một cái nón lá nha, đó là đang dắt một cái chiếc xe đạp phía xa. Thì bắt đầu bạn nói ồ trời ơi, cái đường nó tối như vậy mà sao cái cô này, cái bà này bà đi vậy, sao tội nghiệp quá. Thì bạn mới chạy, bạn không có ý định là bạn dừng lại bạn giúp đỡ, mà bạn ý là bạn chạy từ từ để bạn kiểu như là cũng hơi nhiều chuyện á, bạn thả ga từ từ để bạn dòm người ta chút xíu thôi. Thì khi bạn thả ra lúc đó từ 80 bạn rớt xuống còn 40 cái số trên giờ, chạy từ từ bạn dần, trời ơi tội nghiệp quá trời, biết con cái đâu mà để bà cụ này bà đi ngoài đường vậy đó. Thì vừa còn cách độ khoảng chừng 30-40 mét thì cái bà này bắt đầu là làm như là bà biết bạn đang chạy tới, hoặc là bà thấy có ánh đèn bà mới quay lại hay sao đó. Thì bắt đầu là bà quay lại, bà mới ngoắc, bà kêu lớn luôn nha, bà ngoắc, bà kêu con gái đây bà hỏi cái. À thì trong lòng mình cũng đang mình cũng đang tội nghiệp người ta rồi, mà người ta nhờ mình sự giúp đỡ thì rất là dễ dàng là bạn sẽ tấp vào thôi. Bạn tấp, lúc đó bạn tấp sát kế bên bả luôn nha, là hai người sát cách nhau không tới 1 mét á. Dạ bà, trời ơi sao đêm hôm bà đi đường gì tối hụt vậy? Nói bà đi lạc đường con ơi, con biết cái chỗ đây ở gần cái, lúc đó bạn nhớ là cái nghĩa trang gì, nói với bạn là cái nghĩa trang tên gì thì bạn quên rồi, ví dụ mình nói đại nghĩa trang 123 đi. Nói con biết là nghĩa trang 123 không, nhà bà kế bên đó đó. Thì cái chuyện mà nhà người ta ở kế bên nghĩa trang là bình thường nha mọi người nha, chứ không phải là cứ hỏi nhà nghĩa trang là ma đâu, bình thường thôi. Thì mới nói nghĩa trang đó, thì bạn nhớ trong đầu là ở gần đây là không hề có một cái nghĩa trang nào, trong một cái bán kính khoảng cỡ 5-10 cây số là không có một cái nghĩa trang nào hết trơn á, mà đi xe đạp thì làm gì mà lạc tới được 5-10 cây số đúng không. Chứ nên bà nói vậy con cũng không có nhớ rõ nữa. Vậy thôi bây giờ nè bà ơi, bây giờ con chạy lên trên đây nè, vừa qua cái cầu là cái chỗ đó đường nó sáng hơn rồi, ở đó nó có một cái khu thị trấn đó, thôi đây chắc bây giờ là con dẫn đường bà tới đó nha. À con dẫn đường bà tới đó rồi bà hỏi người ta chứ con cũng không biết nữa bà ơi. Nói, vậy dẫn bà đi giùm bà, cảm ơn nha. thì dẫn là dẫn sao, là lúc đó là ví dụ như một người tưởng là bả ngồi trên xe rồi dẫn xe đạp thêm, thì lúc đó là do bạn là bạn nữ, bạn cũng không có đủ cái khả năng để làm cái chuyện đó. Ví dụ như đàn ông con trai thì mình làm được, nên thành ra là bạn mới chạy từ từ, bạn chạy phía trước, bạn chạy từ từ bạn chừng 10-20 cái số trên giờ, thì bà này bắt đầu là bả mới leo lên trên xe đạp, bắt đầu bả đạp phía sau, bả đạp phía sau lưng bạn, hai người cách nhau độ khoảng chừng 2-3 mét, thì bạn cứ dòm kiến hậu rồi, bạn cứ dòm kiến hậu rồi, còn bả phía sau bạn cứ chạy tần tật. Xin lỗi, một người tự nhiên đang kể ở cái thì bắt đầu bạn nói bà lên chút xíu gần tới, lâu lâu bạn cứ quay lại bạn nói, lâu lâu bạn quay lại bạn nói, rồi bạn chạy thì đâu cũng khoảng cỡ gần một cây số, nó lâu lắm, tại vì chạy 10-20 cây số trên giờ thì một người tưởng tượng là một cây số chạy rất là lâu. Lâu lâu bạn cứ dòm lại thì bả cũng cứ phía sau, cứ đạp tàn tàn phía sau, cứ dính đít bạn như vậy nè. Nhưng mà hết vừa qua một cây số đó, bắt đầu là bạn chạy chút xíu, bắt đầu là bạn lúc đó thì hơi ý rồi. Một cây số đầu tiên thì mình cứ nhìn ngoài, mình nhìn kiến hậu, mình thấy bả phía sau, mình yên tâm, mình chạy, mình dẫn đường cho bà cụ. Nhưng mà qua một cây số thì ý thì chắc là bả phía sau thôi, nãy giờ mình chạy đều tốc độ như vậy thì chắc chắn là bả bám đuôi ở phía sau. Đó, thì như cái lần này cái bắt đầu là bạn qua cây số, cái bắt đầu bạn chạy đâu khoảng chừng gần nửa cây số nữa, là trước sau khoảng cỡ cây số rưỡi rồi, bạn dòm kiến hậu bạn lại không thấy bà này đâu. Nó chết cha chưa, trời ơi, nãy giờ mình quên mình chạy hơi nhanh hay sao đó, xe đạp mà một bà già nữa, bà đạp sao mà lẹ được. Trời ơi, không lẽ giờ mình đạp hơi nhanh thành ra là bị lạc bả rồi, kiểu như mình chạy huốt bả rồi. Bạn mới ráng bạn đậu lại, bắt đầu bạn đợi, mình đậu hồi nữa bà đạp tới rồi mình vẫn đi tiếp, đúng không? Bạn đậu đó, bạn đợi khoảng chừng 2-3 phút đồng hồ, bạn vẫn không thấy bà lên. Mới, ủa sao trời, không biết lạc đó hay là bà mệt quá, người lớn tuổi mà trời, bà cụ đạp xe đạp, bà dí ra xe máy dí sao nổi. À chắc bà mệt đó, bà dừng lại bà nghỉ thôi mình. Bạn mới vòng đầu xe lại luôn. Bạn vòng đầu xe, bạn chạy ngược, bạn chạy từ từ, bạn dòm mà bạn chạy tới cái chỗ mà bạn gặp bà lần đầu tiên luôn á. Bạn vẫn không thấy bà đó đâu. Mà hai bên đường mà nó lúc này là hai bên đường là rừng rú rồi ruộng điền, không hề có nhà dân. Con đường nó còn lại không có đèn đường mà nó tối thui vắng que hà 4-5 cây số liên tục. Nói, ủa? Rõ ràng mình gặp bà ở đây. Bà hỏi đường mình chỉ đường, mình dẫn bà cả cây số trên đây. Hơn 500 mét mình lạc bà, thì đáng lẽ là mình quay ngược lại 500 mét là mình phải thấy bà rồi, đúng không? Đó là theo cái logic bình thường là vậy. Mà bây giờ mình vòng xuống đúng một cây số rưỡi, đúng ngay cái chỗ mình gặp bả lần đầu tiên luôn mà không thấy bả đâu hết, là làm sao? Không lẽ mình xỉn, mình hoa mắt, mình chạy hút bả mà mình đang bả ngồi bả nghỉ ngợi, mình chạy hút mình không thấy. Bạn lại chạy ngược trở lên một chút xíu nữa, bạn chạy lên chút xíu, bạn chạy từ từ, bạn ráng banh con mắt ra, giờ bạn chạy tới cái chỗ mà bạn dừng lại, cái chỗ mà bạn phát hiện mà lạc bả đó là một cây số rưỡi nữa đó. Cũng không thấy bả đâu. Ôi cái gì kỳ vậy ta? Đó, thôi cái lúc này cái bắt đầu lúc đó là mẹ bạn mới gọi điện, lô mày không về, mày ở ngoài đường luôn, như mày gái đứa đi đêm hơn mày nói đồng. Mẹ chửi cũng đứng gãi gãi đầu, bên mẹ bên bà cụ không biết sao đó, thôi chắc nhiều khi chắc bà cụ có ai nhờ chở giùm hay sao đó không biết, nói chung là tìm đủ lý do, thôi để mình chạy về nhà sớm sớm để mẹ bà cho ngủ ngoài chết luôn. Đã cất điện thoại vô, nói chung là cũng ấy nấy cắn rứt lương tâm lắm, nhưng mà thôi bỏ bà cụ chạy về với nhà. Thì lần này không còn vướng bận phải dẫn đường cho bà cụ nữa, lên là tống hết ra. Đó là 7-80 đều luôn. Đang trong một cái tốc độ 7-80 là cái tốc độ tương đối là nhanh đối với một người phụ nữ rồi nha. Gió nó bạc lỗ tai phù như vậy mà tự nhiên bạn nghe cái tiếng cà cọt, cà kẹt, cà cọt, cà kẹt đâu phía sau đuôi xe mình vậy đó. Bạn liếc cái kiến hậu một cái, bạn thấy bả dí xe sau lưng bạn á. Mà lần này trời ơi mình nổi da gà, mà lần này cái mặt của bà rất là ghê. Hồi nãy mình quên diễn tả ban đầu để mọi người dễ tưởng tượng. Một bà cụ đội một cái nón lá mà nhìn có vẻ là rất là tươm tất, rất là sạch sẽ. Mà bây giờ nhìn qua cái kiến hậu không thấy cái nón lá bà đâu nữa, mà tóc bà bay theo gió mọi người. Nó lần phần mà tóc muối tiêu á, khoảng cái độ tuổi mà khoảng 60-70 á. Tóc bà bay lụng phu như vậy mà bà dí theo nhăn. Bạn dòm xuống đồng hồ của bạn chạy 80, xe đạp nào mà đạp được 80, mọi người, xe đạp đua nhiều khi còn hên xui, bà này bà đi xe đạp của bắp. Mà bà cứ dí theo, mà cái mặt bà cứ chờm như vậy, là bà chờm, bà trợn mắt là bà chờm, bà dí, bà đạp, bà cong đuôi bà đạp, nghe cạch, xe đạp cái điều nó muốn đụng luôn, cứ cạch, bà dí theo như vậy nè. Bạn đây bạn chạy, bạn nhìn cái hậu bạn vừa thấy như vậy rồi, xong. Ma chứ bà già, bà cụ gì đây nữa. Cái kinh nghiệm gặp ma quán cà phê như đó đủ chưa? Đủ để biết cái gì là ma, cái gì là người rồi. biết ma rồi bắt đầu gán kéo ra nữa, thì cái chiếc tay ga bây giờ mình nói là nó có yếu đi cỡ nào đi chăng nữa mà nó Vision hay là Ninja Leaf này nọ ít nhất cũng phải chạy được 90%. Đó, bạn kéo họ bạn lên mà nói là lúc đó là bạn lên được 90 mấy cây số trên một giờ, bả còn sau lưng đó. Bả cứ dính tới sau lưng hoài như vậy vậy luôn. Trời ơi, bạn nói là coi như là bả kiểu như là bả dí theo bạn hay là bả cố tình bả bám đuôi bạn kiểu như vậy, bả cứ dí tới như vậy nè. Rồi bắt đầu điên hồn mà nó trời hơn nha. Cái lúc đó là mình không có bị bất kỳ một cái tai nạn nào, chứ nếu có thì thôi không có chuyện để kể thiệt. Thì bạn chạy một hồi bắt đầu là bạn thấy cái cầu mà hồi nãy bạn nói với bạn là cái cầu mà vừa qua cái cầu là tới cái thị trấn á, là bắt đầu là có đèn à. Ở trên cầu là có ánh đèn này nọ kia rồi nha. Bạn mới chạy một cái vú, bạn chạy lên trên cầu, bạn chạy vừa lên tới nửa cầu bạn dòm lại khiến hậu bạn không còn thấy bả đâu nữa. Mệt lúc đó là đáng lẽ là người ta chạy luôn, nhưng mà tại vì bạn bị dí suốt một cái đoạn đường, cái tâm lý bạn nó mệt quá rồi. Bây giờ bạn vừa dòm kiến hậu bạn không còn thấy bả đâu nữa, bạn mừng. Giống như là bạn kiểu vừa mừng mà vừa chịu hết nổi rồi, bạn mới tấp vô trong lề, bắt đầu là bạn ngồi xuống bạn thở. Trời, mệt quá kiểu như vậy. Bạn đậu ở trên giữa cầu nha. Bạn đang đứng bạn thở như vậy, bạn quay lại bạn thấy bả đang đứng ở dưới cái dốc cầu á. Bà đứng ở dưới đất, tay bà vịn cái chiếc xe đạp trên đầu bà lại tiếp tục, không biết cái nón lá từ đâu xuất hiện trên đầu của bà nữa. Là y như cái khung cảnh mà bạn Duyên này bạn gặp bà lần đầu tiên bà hỏi đường. Bà đứng ngay trên dốc cầu nữa mà bà quát nữa, con ơi con gái, đây bà hỏi đường nghe con gái, đây bà hỏi đường cái con gái. Leo trên xe bật chìa khóa đề máy một cái dùng cái nữa luôn. Chứ bây giờ sao giờ sợ thấy bà nội chứ không lẽ giờ lại lặp lại từ đầu tới bà hỏi đường là nghĩa trang 1, 2, 3 nọ đồ nữa đâu ra. Gặp một lần ngu một lần thôi chứ ngu đâu 2, 3 lần. Không ai tắm 2 lần trên vòng sông mọi người ha. Đó là lên trên xe chạy thiệt là để lúc đó từ từ cái cầu đó bạn về đến nhà còn khoảng độ hơn 2 cây số thôi. Đã đi về đến nhà lúc đó thì bạn cũng nói là cũng nói thiệt luôn là lúc đó bạn cũng hơi mất dạy với mẹ. Bạn vô bạn cắt xe vô nhà mẹ bà chửi. Gái con đứa gì đi nhậu đi nhẹp đêm hôm mới vậy, nó còn mệt mẻ quá, con mới về mới gặp bà già ma bà hù con mới rượt theo con vậy là chửi hoài đó. Rồi bắt đầu là cất cái đó bảo hiểm là lấy chìa khóa xe bắt đầu là lên trên phòng ngủ luôn đó. Thì tới sáng hôm sau xuống thì mẹ con mà mình lâu lâu cũng hay cự như vậy, mọi người nói đồ mùi là không có đi, có sao không có đúng không. Cái bắt đầu xuống bắt đầu cũng nói trời mẹ ơi Thói Quang xin lỗi mẹ, tại vì con bị ma vậy. Nói là thôi được rồi, mốt đi về sớm sớm mày ơi. Con gái con đứa biết là mày bạo gan, mày mạnh bạo nọ đồ, nhưng mà thôi, ma cỏ biết đường đâu mà lần. À, tao nói mày số mày còn hên, mày gặp ma từ bên quán cà phê, ví dụ mày làm đó, thì nó chọc, nó ghẹo mày chơi thôi, chứ nó cũng không làm gì mày. Gặp bà già tối qua bà cũng vậy thôi. Chứ trời đất ơi, gặp mấy cái dông mà ác quỷ này nọ đồ, mày con gái con đứa mày cũng đâu mạnh bạo được bao nhiêu đâu. Lỡ nó nhập nhằn, nó bắt hồn mày nọ đồ mất công lắm. À, thì khi mà nghe mẹ nói như vậy bắt đầu là bạn mới cũng giống như là bạn cũng biết cái gì gọi là sợ, gọi là phòng ngừa nha mọi người nha. Thì từ sau đó bắt đầu là không có dám đi đêm đi hôm mà chỉ là dám đi vào buổi sáng nha mọi người nha. Thôi rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay của bạn Diêu bạn gửi về. Bạn gặp ma nó cũng khá là nhiều và khá là ghê nha mọi người nha. Nhưng dù gì đi chăng nữa qua cái lời kể bạn này mình cũng phải rất là nể trọng bạn này, là một người con gái cũng giống như đàn ông mạnh bạo rồi cũng chịu làm chịu thương chịu khó và cũng đã 20 tuổi mà sắm được một chiếc tay ga thì mình khá là nể rồi nha mọi người nha. Một bạn rất là giỏi luôn nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ. À đừng bao giờ quên ngày 8 tháng 8 siêu sale Shopee và cũng là sinh nhật của má mình luôn đó, nên kết hợp hai thứ đó lại thì có một cái ngày 8 tháng 8 trên Shopee sale rất là khủng khiếp, bánh trung thu này nọ đồ. Bánh trung thu mình không bao giờ mình bán giảm giá, mình xin nói thẳng luôn là bánh gọi là bánh ngon, bánh có thương hiệu là không có khuyến mãi gì đâu nha mọi người nha, nói thiệt với mọi người là như vậy luôn. Nhưng cái này là chương trình khuyến mãi của Shopee họ tạo ra thì cái người dùng và cái người bán là họ đều được lợi, nên không có ngu gì thì bây giờ mình cứ mua thôi đúng không. Nó Shopee nó khuyến mãi mà chứ phải Vũ Mập giảm giá đâu. Shopee vẫn trả tiền đúng cho Vũ Mập không mất gì hết, mà khán giả lại được mua giá rẻ thì đó là một cái điều rất là lợi luôn. Nên mọi người có thể là lên trên trang Shopee đúng vào ngày 8 tháng 8, một ngày duy nhất, để lựa chọn những cái bánh trung thu, những cái hộp hoa đăng 2 trứng 1 trứng gì heo vàng phô mai nào đó, là lựa những cái nào nó rẻ bỏ vô giỏ hàng bắt đầu đặt mua hai giây ha mọi người ha, rất là lợi luôn nha mọi người nha. Tiết kiệm được vài trăm ngàn chứ không ít đâu nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.